Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Phiên ngoại: Này không phải là ta nghĩ muốn. Bạch Liên Hoa thống khổ vạn phần, nhưng là bà nói không sai. Nàng thân là một đóa thánh mẫu Bạch Liên, làm sao có thể chỉ trích hệ thống? Là của nàng sai, là nàng không có sớm một chút nhận thấy được nhiệm vụ mấu chốt chỗ. Nhân vật phản diện vị diện lại làm sao có thể là làm cho nàng giúp lệ quỷ chuyển thế đâu? Rõ ràng thời kỳ biết được Phong Tiểu Liên ở âm phủ có thân phận. Hơn nữa có thể là trung cực đại boss, nhưng không có càng sâu đi đào móc, đều là của nàng sai. Là nàng làm hại Thẩm Quyện lại bị giam giữ tiến địa ngục liên tiếp chung chịu khổ. Bạch Liên Hoa khổ sở trong lòng cực kỳ, chỉ có thể không ngừng chửi đánh mặt đất đến phát tiết. Nàng hai tay ôm bản thân đầu, hận không thể bà đầu ra cấp kéo xuống đến. Bạch Liên Hoa nước mắt tí tách lưu, trong lòng lại tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như, nàng thanh âm nặng nề, chịu đựng tức giận hỏi. Bá, ngươi trực tiếp nói với ta đi, ngươi này phá hệ thống có phải là đặt ra ta càng thân cận ai? Ai lại càng thảm đặt ra? Ngoặc kép, đương nhiên không có, ta nhưng là đứng đắn hệ thống. Kia vì sao, đầu tiên là Lục Lăng Thịnh, lại là Thẩm Quyện, một cái so một cái thảm. Ngoặc kép, ký chủ, bá bất đắc dĩ. Lời nói thấm thía nói, đây là nhân vật phản diện vị. Ngươi là trung cực boss, trừ bỏ nhân vật chính, những người khác đối với ngươi mà nói đều là đá kê chân, đều là vật hy sinh. Lục Lăng Thịnh diễn phân dạy học trong nội dung tác phẩm có. Ngươi cũng rõ ràng, chính là cấp Lâm Đinh đưa kinh nghiệm đưa địa vị, lại nói Thẩm Quyện, hắn đối với ngươi mà nói, tựa như này vô tội hồn đối hắn mà nói, sói trong mắt dương, dương trong mắt thảo. Bé nhỏ không đáng kể nhưng tài cán vì bản thân cung cấp chất dinh dưỡng. Không, Bạch Liên Hoa nhắm mắt lại không ngừng lắc đầu. Nói, bọn họ sinh động, gần bởi vì ta là nhân vật phản diện boss, liền muốn làm cho bọn họ thảm như vậy sao? Vật hy sinh liền không thể có bản thân he kết cục sao? Ngoặc kép, nhưng là ký chủ, kết cục không phải là bá ta cho ngươi định, là chính ngươi đánh tới này kết cục. Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Bạch Liên Hoa ngây ngẩn cả người, nàng dần dần theo phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, chùy đánh mặt đất thủ cũng bắt đầu cảm thấy đau. Tuy rằng dạy học vị diện có đã biết kịch tình, nhưng làm ký chủ tiến vào vị diện một khắc khởi, vị diện này sở hữu hết thảy đều có thể từ ký chủ đến thay đổi. Là ký chủ mỗi một bước đến cấu thành cuối cùng kết cục. Nàng muốn cứu vớt Lục Lăng Thịnh. Muốn làm cho hắn làm người tốt, thậm chí không tiếc cho hắn bố trí cục, mạnh mẽ đem hắn thôi thượng người người kính ngưỡng anh hùng vị trí. Nhưng là kết cục đâu? Hắn lại thành người người thóa mạ tội nhân thiên cổ. Nàng muốn cứu vớt Thẩm Quyện, muốn làm cho hắn chuyển thế một lần nữa có được mất đi hết thảy. Thậm chí không tiếc phân cho hắn tam hồn lục phách làm si ngốc. Nhưng là kết cục đâu? Hắn là thật sự hai bàn tay trắng, hơn nữa không còn có thoát đi địa ngục khả năng. Ta không nghĩ như vậy, Bạch Liên Hoa bụng mặt khóc giống lên. Ta biết sai lầm rồi, ta không nên làm như vậy, đem tự cho là hảo áp đặt cho người khác trên người. Tính cái gì thiện lương, nàng coi tự mình là làm là cứu thế chủ, đến cứu lại thật đáng buồn vật hy sinh, sau đó đem bản thân tưởng tốt đặt ra mạnh mẽ thêm cho bọn hắn. Lại chưa từng có nghiêm cẩn nghĩ tới, bọn họ muốn là cái gì? Lục Lăng Thịnh muốn là cái gì đâu? Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới ánh mắt hắn, nhớ tới kia một cái kém chút liền nối dõi tông đường ban đêm. Hắn muốn là nàng, Thẩm Quyện muốn là cái gì đâu? Nàng nhớ tới khóe miệng hắn cười lạnh cùng trong mắt tuyệt vọng. Hắn đã không thèm để ý thiện ác. Chỉ là muốn ở không biết con đường phía trước khi có người tướng phù giữ lẫn nhau. Cuối cùng, của nàng suy nghĩ dừng lại ở một điểm đỏ tươi chu sa thượng. Cùng với nhiều lần xuất hiện quen thuộc cả Mani đều là theo nàng buộc định rồi nhân vật phản. Diện hệ thống bắt đầu. Hết chương.